Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Ngọc Bội mất trộm, thôn nhi người đều nói lão đại ở bên ngoài có cái thân mật. Lúc ấy làm ta giật cả mình, thật sự không nín được hỏi hắn, mới hiểu được nguyên lai là coi trọng 10 dặm phô một cái cô nương, kia đại ca vì sao gạt ngài. Đâu, thấy Lưu Thị thở hổn hển khẩu khí. Mà thế giao thuận thế tiếp thượng ai? Hắn sinh ra là cái ngoan cố tính tình, bắt đầu dịch không chịu nói, sau lại không có biện pháp mới bằng lòng thông báo ta. Nguyên lai kia cô nương lại là cái gả hơn người, còn sinh không ra hoa tới. Ai, ta tự nhiên là cảm thấy không ổn, nhưng lão đại chết sống chính là không buông khẩu, lăng là muốn cưới nhân ra. Ta chính sau lại Thúy Lan trùng hợp tới bên này một chuyến. Quay đầu lại nhà mẹ đẻ bên kia liền kém bà mối lại đây. Nói là muốn vì lão đại nói cái việc hôn nhân, ta mới hiểu được Thúy Lan đây là coi trọng nhà ta lão đại, nói tới đây. Lưu Thị nguyên bản liền không tính đẹp thần sắc càng là thay vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Thở dài nói tiếp, ta cân nhắc lão đại cưới Thúy Lan luôn là hảo quá cưới cái không sinh hoa. Thường xuyên qua lại cũng đáp ứng rồi. Còn phân ra cái tiểu viện tử cho bọn hắn trụ, tính toán hắn là ở muốn cưới kia cô nương, liền tiếp nhận tới làm tiểu tính, nhiều lắm là nhiều một ngụm người ăn cơm, ai ngờ thành thân ngày đó lão đại đó là không thấy bóng dáng không nói. Qua đi càng là bắt đầu lâu lâu không về ra, liền ta viện này cũng rất ít bước vào một bước, sao khuyên cũng chưa dùng, Thúy Lan cũng cùng sống sờ sờ thủ quả không hai dạng nhi a. Nghe xong này đó, mà thế giao nhịn không được thổn thức, nguyên lai cái này ra còn có không ít chuyện xưa, kia Hà Thúy Lan nghĩ đến cũng là cái xui xẻo, trăm phương nghìn kế gả cho chính mình thích nam nhân, lại chỉ có thể ngày đêm phòng không gối chiếc, sớm nếu là hiểu được sẽ thành như vậy, chi bằng làm thỏa mãn hắn ý, cũng không đến mức làm cho ai đều không hảo quá, buông trong tay khoai lang đỏ. Lưu Thị thật dài mà thở dài, hư híp con ngươi. Mà thế giao cắn ngụm khoai lang đỏ, chỉ phải trầm mặc, không khí trong lúc nhất thời cứng còng lên thành, đừng để này đó chuyện gạo xưa thóc cũ nhi, người đi nhìn một cái quên nhi đi, kia hoa một ngày không sao nháo, đảo cũng là cái hảo mang, đột nhiên một trận trầm mặc qua đi. Lưu Thị mới vừa rồi hồi qua thần, miễn cưỡng mà chiều mặt thế giao cười cười ân. Sắc trời lập tức đen, nương ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đúng rồi, mấy ngày trước đây hái về những cái đó nấm, ngài để chỗ nào rồi, có chút đông cứng mà an ủi Lưu Thị, nói xong đột nhiên nhớ tới hôm trước nhặt hạt rẻ thời điểm trích hoang dại nấm, vội không ngừng hỏi ra thanh ta cấp đặt ở bên ngoài phơi đâu, ngươi nhìn ta này chỉ nhớ, kia đồ vật không hảo phóng. Ta suy nghĩ cầm đi bên ngoài lộ ra khí nhi, lại thuận tiện phơi phơi. Giao giao a, kia độc hoa thật có thể ăn. Tuy nói dựa theo mặt thế giao phân phó phóng hảo nấm. Nhưng Lưu Thị vẫn là không được mà lo lắng. Rốt cuộc thứ đầu kia độc chết người nhưng không ở số ít. Nương người cứ yên tâm đi, những cái đó không có độc. Ta đi ra ngoài nhìn xem, âm cuối rơi xuống, người đã chạy ra nhà chính. Tưởng tượng đến qua lâu như vậy chỉ sợ đều héo, mà thế giao trong lòng liền vội đến không được, nếu là trăm cây ngàn đắng lộng trở về lại như vậy đạp hư. Kia thiệt tình là làm cho người ta không nói được lời nào. Đãi gặp được kia đang dùng cái kim mở ra đặt ở củi đốt đôi thượng nấm. Lúc này mới thở dài một cái, tuy rằng qua hai ngày, nhưng tốt xấu chỉ là bị phơi khô một ít hơi nước. Còn không đến mức ăn không hết tay chân nhẹ nhàng mà cầm lấy một đóa tiến đến mũi gian ngửi ngửi. Không khỏi nhếch môi ngây ngốc mà cười cười. Nhiều như vậy nấm, ăn không hết cầm đi trấn trên bàn ít nói đến kiếm cái mười mấy văn tiền đi. Dù sao này cổ nhân cũng không hiểu dùng như thế nào nấm nấu ăn. Quay đầu lại dựa vào chính mình làm dược thiện phương pháp nghiên cứu cái thực đơn ra tới. Ổn kiếm không bồi. Trong lòng tính toán đánh cái không ngừng, lại là nhìn chằm chằm kia đã phơi đến nhăn rúm gió nấm đánh giá một hồi lâu mới trở lại trong. phòng, Tiến chính mình nhà ở liền thấy được mép giường phóng một cái hình bầu dục giỏ che tử. Bên trong lót rơm dạ, rải rác mấy khối toái bước phô ở rơm dạ chung quanh. Bảy đua tám thấu mà cũng thay kia trong sọt mặt trẻ con chặn một ít gió lạnh. Mà trong sọt kia không đủ một tuổi tiểu hoa nhi lại là không quy củ mà kiều chân nhỏ. Trên dưới không ngừng đá, xem đến nàng một trận bật cười. Vài bước đi qua đi đem này ôm đến trong lòng ngực. Biệt nữ mà đùa nghịch hai hạ, cuối cùng là có thể ôm đến giống như vậy hồi sự. Cúi đầu nhìn thấy trong lòng ngực kia tiểu nhân nhi chính lôi kéo môi phun bong bóng. Mặt thế giao không khỏi bĩu môi. Tiểu gia hỏa, người chính là ta ôm quá cái thứ nhất tiểu hài tử đâu. Còn cười, xoay người đặt mông ngồi vào trên giường, đang định tiếp theo trêu đùa. Ánh mắt lại đột nhiên một ngưng, nương, người có thể thấy được quá quên nhi trên cổ kia khối ngọc bội. Ngọc bội, không chú ý à, hôm qua nhưng thật ra gặp qua một hồi, lúc ấy xem ngươi treo lên đi ta cũng không để ở trong lòng, Lưu Thị thanh âm từ trong phòng bếp. Truyền ra, tùy ý một đáp, giữa mày đột nhiên nhăn lại, Mặt Thế Giao hít sâu một hơi, lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen mới mở miệng. Kia, này hai ngày nhưng có người đã tới này phòng, hoặc là đến quá nhà ta. Không có a, sao lạp, nghe được nàng kia trịnh trọng ngữ khí. Lưu Thị vội vàng từ phòng bếp chạy tới, xốc lên chiếu mảnh nhìn trên mặt ẩn ẩn phiếm tức giận Mặt Thế Giao. Suy nghĩ trong chốc lát mới vừa rồi kinh hô, úp, trung gian tam nhi nhưng thật ra đã tới một hồi, tiến chưa đi đến căn phòng này ta cũng không chú ý nhìn. Bất quá đây là ngươi nhà ở, hắn không chuyện gì hẳn là sẽ không vào đi. Người nói tứ đệ đã tới. Bắt lấy trọng điểm câu nói kia, cao cao khơi màu mi. Mặt Thế Giao hồi tưởng khởi điểm trước từ lương ra khi trở về nhìn đến kia lén lút bóng dáng. Một cái ý tưởng dần dần thành hình, đúng vậy. Người đây là sao lạp, quên nhi trên cổ ngọc bội không thấy. Nhìn chằm chằm trong lòng ngực tiểu hoa nhi. Mặt Thế Giao cảm thấy đầu bắt đầu có chút choáng váng. Trong lòng biết định là lúc trước hút xà độc lúc sau không có kịp thời xử lý. Làm cho độc vào trong cơ thể. Tuy rằng sau lại nàng hơi chút làm xử lý. Nhưng vừa mới nỗi lòng không xong. Khí huyết một trận cuồn cuộn. Tắc lại là đem kia phía trước đã lắng đọng lại tiến trong cơ thể độc cấp bước đi lên. Gì? Chính là, ta không gặp có người đã tới a. Nên không phải là tứ nhi, không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, nhìn Mặt Thế Giao nhíu chặt mày, không kịp đem tới rồi bên miệng nói xong, liền thấy được trước mặt người một chút ngã xuống trên giường, Giao Giao. Giao Giao, vội duỗi tay tiếp được bởi vì Mặt Thế Giao té xỉu mà suýt nữa rớt đến trên mặt đất tiểu hài tử. Lưu Thị sợ tới mức kêu sợ hãi lên tiếng. Đêm khuya, trăng lạnh nhô lên cao, hẻo lánh sơn thôn yên tĩnh không tiếng động. Liền ngày thường khanh khách kêu cái không để yên gà mái cũng là không có động tĩnh. Này sắp bắt đầu mùa đông mùa, khó được có chút sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua dùng thô giấy đến lung tung rối loạn cửa sổ. Sái lạc tiến Mặt Thế Giao trong phòng, đem bên trong cảnh tượng toàn bộ hiện ra chỉ thấy mép giường chính nằm bò một cái phụ nhân. Chắc là không chịu nổi vây, ngủ rồi đi, trên giường người nọ nặng nề ngủ, sắc mặt bình đạm mà an ổn, một lam bạch sắc áo gấm nam nhân chính khoanh tay đứng ở trước giường. Hơi liễm con ngươi làm người nhìn không ra ở giữa cảm xúc bỗng nhiên. Nam nhân ánh mắt ở trong phòng chuyển qua một vòng lúc sau đột nhiên dừng lại. Thu lại cặp mắt kia bỗng dưng trừng lớn, độ dày vừa phải đôi môi càng là ông động cái không ngừng. Lại phát không ra thanh âm tới, tựa hồ là, kinh hách quá độ, hết chương.